Bá chủ thu mua, chương 17 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Hắc Mãnh gọi điện thoại cho Bạch Lam này. Bạch Lam giọng nói có chút nặng nề, có vẻ như tâm tình không được tốt. Bạch tỷ, nghe Tiểu Phi nói, buổi trưa ngươi đi ra mắt à, khà khà thế nào, thuận lợi chứ? Hắc Mãnh cười khà khà hỏi. Bạch Lam có chút bực bội nói. Tiểu tử ngươi không có chuyện để nói à, có chuyện nói mau, có dám mau thả, lão nương không rảnh cùng ngươi chém gió chơi. Hắc Mãnh sờ sờ mũi, đưa tay vẫy một chiếc xe, bất quá đoạn đường này dường như khó bắt xe. Hắn vừa đi về phía trước, vừa cười nói. Người ta không coi trọng tỷ của ta à, không sao đâu, đó là ánh mắt của hắn kém cỏi, mỹ nữ như Bạch tỷ vậy, còn lo không tìm được nhà chồng sao, yên tâm đi, bánh màn thầu sẽ có, dưa muối cũng sẽ có, cháo cũng sẽ có. Bạch Lam bị hắn chọc cười vui vẻ, biết tiểu tử này là thành tâm, nói. Ngươi muốn bị mắng đúng không? Không nói, ta cúp điện thoại rồi. Hắc Mãnh vội vàng nói. Đừng cúp à, nói chính sự, ngươi mua về đám điện thoại di động bỏ đi kia ta đã lấy đi, khoảng chừng 2.000 chiếc cũng không tệ lắm, bất quá số lượng còn chưa đủ, đám điện thoại di động này ta lại cho ngươi 3.000 đồng tiền, sau đó thì ngươi còn phải điểm làm điểm thu mua cho ta, số lượng không lo nhiều, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không đủ tiền ngươi trước tiên ứng giúp ta, 2 ngày nữa ta liền đưa tới cho ngươi. 3.000, Bạch Lam sửng sốt một chút cười nói. Được, ta còn sợ quá nhiều ngươi không muốn đây, những điện thoại di động nát kia thiếu gì. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút lại bổ sung nói. Bạch tỷ, lúc này tốt nhất có thể thu nhiều một chút smartphone, không phải smartphone nếu như giá cả thấp thì mua, không thấp có thể tạm thời bỏ qua. Mặc kệ tới khi nào, smartphone mới là nguồn thu lớn. Biết rồi, còn có chuyện khác không? Bạch Lam hỏi, không còn không, à còn có. Hắc Mãnh nhớ đến chính mình chữa trị được hơn 1.000 chiếc điện thoại di động, bán cho ai đây, chỉ dựa vào Dương Tiểu Song nha đầu kia, mệt chết nàng cũng bán không xong à, chuyện gì nói nhanh một chút, ta chuẩn bị ngồi xe đi đây. Bạch Lam gắt lên, Hắc Mãnh nói, là như vậy, ta hiện trong tay có một nhóm điện thoại di động second hand renew, nhìn từ bề ngoài mà nói, y như mới, chỉ là không hộp cùng phụ kiện, nếu mở ra coi như người trong nghề cũng tuyệt đối nhìn không ra là renew, chất lượng đảm bảo, khẳng định là không nói sai, Bạch tỷ ngươi xem có đường đi không? Bạch Lam nhíu nhíu mày, sau khi suy tính hỏi, giá cả bao nhiêu à, không phải smartphone, 50 đồng tiền một cái, smartphone giá từ 200 đến 5.000, máy không giống nhau giá cả không giống. Mua số lượng lớn còn có thể bớt thêm chút nữa. Hắc Mãnh tính toán nói. Số lượng có bao nhiêu à, không phải smartphone 1.000 chiếc, smartphone cũng có mấy trăm chiếc. Hắc Mãnh thoáng dừng lại, rồi nói tiếp. Ta có thể đem di động cầm tới, ngươi trước tiên bán ra bên ngoài, chờ tiền tới tay, thì hồi khoản cho ta, không cần ngươi ứng tiền. Được, vậy ta bán giúp cho ngươi thử xem. Bạch Lam cũng không nghĩ nhiều, càng không có nghĩ tới, một cái lơ đãng rất vô tình, nàng sẽ trở thành toàn nhà bán xỉ điện thoại di động second hand lớn nhất toàn Thạch Thành. Còn có việc sao? Hắc Mãnh cười khà khà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nguyệt đến rồi, có thể uống nhiều một chút nước đường bồi bổ khí huyết, nữ nhân mà, mỗi tháng đều có mấy ngày phiền lòng như vậy, nhớ phải thả lỏng tâm thần, quá nóng này không được, dịu dàng một chút càng khiến người yêu thích, tuy rằng lần này ra mắt chưa thành công, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng không có cơ hội nha, thất bại chính là mẹ thành công, té ngã không sao cả, chúng ta có thể đứng dậy, bước tiếp. Bạch Lam lặng im nghe, rồi hỏi. Nói xong chưa, gần đủ rồi, Hắc Mãnh cười, vậy thì ngươi nhanh đi về bàn giao, chuẩn bị lo hậu sự đi. Bạch Lam sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Hắc Mãnh cười lắc đầu, vị học tỷ này so với mình tuy rằng lớn hơn 2 tuổi, bất quá cũng chỉ có 23-24 tuổi mà thôi, muốn vóc dáng có vóc dáng, có sự nghiệp của chính mình, không cần dựa vào nam nhân, còn lo không ai thèm lấy a, nhà nàng đâu cần phải gấp gáp như vậy, mỗi ngày dục nàng ra mắt thật không hiểu nổi mẹ nàng nghĩ như thế nào. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng a, ngã tư đường, một vòng người vây quanh. Hắc Mãnh hiếu kỳ đi tới chen vào nhìn một chút, một cái người trẻ tuổi vóc người cao to cường tráng ăn mặc đồng phục công trường ngã trên mặt đất miệng phun ra bọt máu, nhưng mà mắt còn mở to, nằm trên đất đã không nhúc nhích, ở trước mặt hắn cách hơn 20 mét, một chiếc xe con màu đen đang dừng ở đó. Tiểu tử này thật thảm, bị đánh bay xa hơn 10 mét. Ai nói không phải a, chủ xe gây tai nạn là vượt đèn đỏ, còn đi ngược chiều. Ai, ta xem, hắn phỏng chừng là sắp không xong rồi. Vừa nghe qua một chút chuyện gì xảy ra, xung quanh không một người dám đi qua, tài xế lái chiếc xe gây tai nạn kia chỉ ngừng một hồi, rồi khởi động xe lái đi. Hắc Mãnh cao mày suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đi tới, không gặp phải coi như không biết, mắt không thấy tâm không phiền, có thể lần này tình cờ gặp được, nói thế nào cũng phải phụ một tay, không thể để cho trong lòng này quá lạnh. người trẻ tuổi nằm trên đất kia con mắt còn mở to không nhắm lại, nhìn thấy Hắc Mãnh lại đây, con ngươi còn động đậy, bất quá trong miệng vẫn phun máu ra ngoài, trên đầu không biết là va đập thế nào, máu vẫn chảy ra ngoài, thân thể đã không động đậy được nữa. Huynh đệ không sao đâu, kiên trì một chút, một lát nữa xe cứu thương đến rồi. Hắc Mãnh ngồi xổm xuống, đưa tay giúp hắn bưng đầu vết thương, ngẩng đầu hướng người chung quanh hỏi. Gọi 120 chưa? Không một người nói chuyện, Hắc Mãnh phòng chừng là không ai gọi, thở dài, một cái tay lấy điện thoại ra, gọi 120. Đối phương là bị xe tông bay, cũng không biết trong cơ thể bị tổn thương thế nào, không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không động loạn. Không đến lúc đó người ta lại bị nặng hơn thì khổ. Ha ha, được đó, rất khỏe, bị xe va xa như vậy, vẫn còn tỉnh như thế, vết thương nhỏ, không chừng ngày mai sẽ tốt rồi. Hắc Mãnh nhỏ giọng hướng hắn an ủi, vào lúc này, có thể cần chính là một chút khích lệ để hắn kiên cường hơn. Xem ra tuy rằng người này ngã trên mặt đất không thể di động thế nhưng ánh mắt sáng sủa, con ngươi tiêu cự có thần cũng không tan rã, liền nhìn hắn có tinh thần thế này, cũng có thể không nguy hiểm đến tính mạng. Huynh đệ này cũng đến thú vị, khóe miệng nhếch nhếch không biết có phải là cười không đây. Mấy phút sau đó, xe cấp cứu đến rồi, cũng may nơi này là trung tâm thành phố, cách bệnh viện không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị thương được đưa lên cáng cứu thương, Hắc Mãnh cũng được hộ sĩ gọi lại, nói cần làm nhân chứng cho người bị thương, nên cũng bị mang cùng đi tới bệnh viện. Đến trong bệnh viện, bởi vì tạm thời liên lạc người nhà của hắn không được, tiền nằm bệnh viện, tiền cấp cứu, đều là Hắc Mãnh thay hắn nộp. Bác sĩ, hắn thế nào rồi? Hắc giữ một bác sĩ đi ra hỏi. Bác sĩ lắc đầu nói. Tình huống không lạc quan, người bị thương xương sườn chỉ ít đứt đoạn mất 5 cái, hơn nữa có một cái đã cắm vào bên trong gan, toàn thân gãy xương chảy ra, trong cơ thể lại xuất huyết nhiều, não chấn động nhẹ. Dừng một chút lại lấy làm kỳ nói. Theo lý thuyết, người bình thường bị thương nặng như vậy, đã sớm bị sốc mà hôn mê, hắn lại vẫn có thể duy trì ý thức thanh tỉnh, thật sự có chút khiến người ta không nghĩ tới. Nghiêm trọng như thế, Hắc Mãnh lại sững sờ, hắn còn tưởng rằng chỉ là vết thương nhỏ không chết người, nhưng nghe lời của thầy thuốc thật giống như mệnh đã tận, có thể cứu sống lại được hay không, còn chưa biết được. Bệnh nhân cần lập tức làm giải phẫu, ngươi nhanh lên một chút đi giao tiền đi. Bác sĩ sau khi nói xong, bước nhanh đi. Hắc Mãnh cười khổ mắng thầm, sự tình trong truyền thuyết, làm sao có thể để cho mình gặp phải a, thôi được rồi, ai bảo mình đã theo đến đây, nộp tiền thì nộp chứ sao, còn người anh em kia có thể sống lại được hay không, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của hắn. Cách chương.